vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375. Chương 375. The Skull Reaper. Nói tóm lại, Kirito cùng Asuna đi qua mỹ hảo thế giới hai người, trong thời gian ngắn về không được, mà thừa dịp thời gian này, Takasisu cùng Kane chuẩn bị công lược mấy tầng boss. Vì thăm dò ra suy nghĩ trong lòng, phía trước chính là boss gian phòng, có đồng hồ nhỏ phân tích ra địa đồ tại, thật rất thuận tiện. Sau đó, ta tới nói một cái tầng này boss. Takasisu đối với kịch bản vẫn là rất hiểu rõ, biết tầng này boss là như thế nào tồn tại. The Skull Reaper đẳng cấp không rõ ràng, nhưng liền xem như hiện giai đoạn đỉnh cấp player, nếu như không đón đỡ thương tổn của nó, trên cơ bản chính là một đao một cái, tổn thương cực lớn. Bản thân nó kỳ thật chính là một ít xương cốt, cao 2-3 mét, thân thể giống như là một cái xương cốt tạo thành con rết lớn. Chủ yếu phương thức công kích là đoạn trước hai cái liêm đao đao xương. Cái đuôi cũng có thể công kích. Một hồi tiến vào trong, ta giúp người ngăn trở công kích, sau đó người đến phát ra, định ra tốt tác chiến phương án. Takasisu cùng Kanet hai người tiến lên mở cửa lớn ra. Đi vào cửa lớn, dưới chân là một chỗ cực lớn nguyên hình bình đài, bên cạnh còn có mấy cái nhỏ một chút bình đài. Loảng xoàng, làm hai người đi tới về sau, phía sau cửa lớn liền lập tức đóng cửa, cắt đứt hai người đường lui. Bất quá, hai người cũng không có ý định lưu cái gì đường lui, bởi vì không cần. Phía trên, Great Shatter, phá băng phi nhận đều không cần đi xem. Trên đỉnh đầu truyền đến sát khí đã bại lộ boss vị trí chỗ ở. Takasisu trước tiên đưa tay, mảng lớn băng nhận bắn về phía trên đỉnh đầu. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp băng nhận tiếng xạ kích nhớ tới. Ngay sau đó một đạo bóng đen to lớn, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm rơi xuống. Tê, tê tê, bành. Cực lớn xương cốt quái vật phía sau lưng chạm đất nện ở trên bình đài, té ra không nhiều tổn thương. Kinh người 5 đầu HP tại đỉnh đầu triển khai. Gia hỏa này chính là The Skull Reaper. Kanet, dựa theo ta trước đó nói, bắt đầu công kích. Takasisu rút ra Inuzuka Kiba liền lập tức tiến lên. Thừa dịp The Skull Reaper xoay người, một kiếm hung hăng bổ vào The Skull Reaper giữ tợn xương cốt trên đầu. Bành, The Skull Reaper đầu đập ầm ầm trên mặt đất, nhấc lên một trận cho bụi. Tê, tê, nhận công kích The Skull Reaper phát ra dọa người hí. Thân thể cuối cùng bén nhọn xương cùng, như là trường thương đồng dạng cấp tốc phóng tới. Keng, Takasisu nhấc ngang đại kiếm ngăn cản được công kích, thân thể hướng về sau lui hai bước. Tê, tê, The Skull Reaper thừa dịp lúc này đứng lên, vô số bén nhọn cốt thứ trèo chống nó đứng thẳng. Thân thể đoạn trước nhất, cái kia chiều dài vượt qua 5 mét hai cái xương liêm, là nó công kích cường đại nhất lợi khí. Tê, thon dài xương liêm sát mặt đất từ Takasisu bên phải bổ tới. Takasisu đem đại kiếm hướng bên người cắm xuống. Keng, xương liêm bị ngăn lại. Nhưng là The Skull Reaper xương liêm có hai cái, một thanh bị ngăn trở, một thanh khác đã bổ tới. Thuẫn, băng thuẫn hiển hiện, đem xương liêm lần nữa ngăn trở. Mà thừa dịp The Skull Reaper hai cái chân trước đều bị hạn chế thời điểm, kim cương nát, Kanet thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hai chân quấn quanh ánh sáng vàng trùng điệp dẫm tại The Skull Reaper đầu to bên trên. Bành, vừa vặn ngẩng đầu đứng dậy The Skull Reaper lại bị dẫm tại dưới chân. Mà đây mới là Kanet công kích vừa mới bắt đầu. Xoa ốp, niệm khí trang. Cực lớn niệm khí Rasengan xuất hiện tại Kanet trên tay phải. Lúc này trong phòng chỉ có Takasisu, Kanet có thể không chút kiêng kỵ phóng thích chính mình kỹ năng. Oanh, The Scripper lần nữa gặp trọng thương. Đỉnh đầu thanh máu đã biến mất 1/5. Một mực bị động bị đánh rõ ràng không phù hợp The Scripper thiết lập. Đầu cũng còn không có nâng lên, The Scripper đột nhiên chiếm cứ thân thể. Vô số bén nhọn cốt thứ từ bốn phía muốn bao khỏa Canet. Nhưng là, cho ta, thành thật một chút. Takasisu trên thân ma lực khuấy động. Một thanh tia sáng cự kiếm sinh ra. Cự kiếm quét ngang, đem The Scripper muốn chiếm cứ lên thân thể chém ra. Thương tổn cực lớn nương theo lấy cực lớn đau đớn. Cũng không biết người thiết kế là thế nào nghĩ. Tự nhiên trả lại cho quái vật thiết trí cảm giác đau đớn. Tiger Flash, long hổ rít gào. Canet cũng không có thoát ly The Scripper đầu. Hai nắm đấm quấn quanh long hổ quang ảnh. Mỗi một quyền đả tại The Scripper trên đầu. Tựa như là tại gõ trống đồng dạng phát ra ngột ngạt thanh âm. The Scripper HP ngay tại nhanh chóng hạ xuống. Không tới một phút thời gian liền rớt xuống cuối cùng hai đầu. Dạng này phát ra tốc độ. Nếu như bị người khác biết khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Nhưng kỳ thật, đây là Takasisu cùng Canet lưu thủ. Nếu để cho hai người xuất ra toàn bộ thực lực. Trong trò chơi, đi công kích, The Scripper khẳng định đã bị đánh phát nổ. Sở dĩ không có làm như vậy. Vì chính là khảo thí một sự kiện. Đến cùng phải hay không? Về sau tất cả boss đều sẽ giống như trước đó mắt xanh ác ma đồng dạng phát sinh biến cố. Sự thật chứng minh, gào thét, ngay tại The Scripper huyết tuyến thấp đến cuối cùng một ô. Đã máu đỏ thời điểm. Ông, một tia sáng trắng rơi xuống. Đem The Scripper bao phủ. Cảnh cáo, thế giới chi lực xâm lấn. Đến rồi. Áng sáng trắng vừa xuất hiện, Takasisu cùng Canet đã xa xa thối lui. Nhìn xem tại giữa bạch quang, The Scripper thân thể không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng, tạch tạch tạch, một trận xương cốt ma sát thân thể truyền ra. Áng sáng trắng biến mất, một cái hình người bạch cốt quái vật xuất hiện tại trước mặt hai người. Không đến người cao 2 mét, toàn thân đều là bạch cốt. Giống như là nhân loại xương cốt lại có chút không đồng dạng. Đầu là trước kia rút nhỏ vô số lần quái vật đầu. Một thanh bạch cốt liêm đao. Bị cái này mới xuất hiện bạch cốt quái vật cầm trong tay. Tiến giai rồi. Được rồi. Ta còn tưởng rằng chỉ có biến nhiều đâu. Không nghĩ tới. Liền chiêu này đều học xong. Takasisu nhìn xem mới xuất hiện bạch cốt quái vật nhíu mỗi ngày. Bây giờ đã có thể xác định, lần trước mắt xanh ác ma biến cố cũng không phải là ngẫu nhiên. Về sau, nói không chừng phía sau quái vật đều sẽ xuất hiện dị biến. Về phần dị biến nguyên nhân, khả năng cùng Takasisu có quan hệ. Đằng sau, Takasisu sẽ còn làm một ít nếu như thời gian không ở tại chỗ. Boss có thể hay không biến dị khảo thí. Bất quá. Chuyện sau đó đằng sau lại nói, trước giải quyết trước mắt cái này đồ mới, rồi tạp tạp tạp, cái này bạch cốt quái vật yết hầu bộ vị phát ra thanh âm kỳ quái. Một giây sau liền nắm lấy cái kia thanh cực lớn bạch cốt liêm đao cấp tốc vọt tới. Tốc độ rất nhanh, cái này bạch cốt quái vật tốc độ so trước đó cực lớn hình thái thực sự nhanh quá nhiều. Cơ hồ đã hình thành tàn ảnh. Thuẫn, Takasisu phất tay chế tạo băng thuẫn. Một mặt cao cỡ một người băng thuẫn ngăn tại Takasisu trước người. Nhưng là, bạch cốt liêm đao xẹt qua. Nguyên bản kiên cố băng thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn. Bạch cốt quái vật hé miệng phát ra chói tai gào thét tiếp tục vọt tới. Niệm khí che đậy, Canep mở ra vòng bảo hộ. Bạch cốt quái vật một kích toàn lực đem niệm khí che đậy chém ra vết rách. Nhưng cũng không có giống như băng thuẫn đồng dạng vỡ vụn. Keng keng keng, Bạch cốt quái vật giống như là nổi điên đồng dạng đối với niệm khí che đậy không ngừng vung chặt. Khe hở không ngừng gia tăng. Tiếp tục như vậy niệm khí che đậy cũng không chống được bao lâu. Nhưng đối mặt xương sườn quái vật hung mãnh công kích, Takasisu cùng Kanet từ đầu đến cuối đều không có lộ ra quá vẻ mặt lo lắng. Hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau. Sau một khắc, Blizzard Storm, băng long toàn vũ, Raging Light Dragon, lôi long xuất hải, ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.